rất khí khái. Lệnh Chấn Kỳ thốt xong câu nói lạnh nhạt đó liền ấn chỉ pháp vào bờ vai cục đỏ ối của sát thủ đao vương Mạn Kỳ Băng. Cái đau thấu lên đến tận ốc, trán tuôn mồ hôi đổ xuống mặt phủ cả lên hai mắt. Mạn Kỳ Băng nghiến răng ken két cố chịu cái đau khủng khiếp. Thấy Mạn Kỳ Băng trong tình cảnh đó, tất cả mọi người gần như hồn siêu phách lạc, không còn giữ được thần hồn thần vía. Lệnh Chấn Kỳ nói: "Mạn các hạ đau lắm phải không?" Mạn Kỳ Băng nghiến răng không đáp lời Lệnh Chấn Kỳ. Y có muốn nói cũng không được, bởi cái đau của Hoạt Diêm La tạo ra khiến cho thần thức của gã không còn suy nghĩ được gì nữa, mà chỉ còn những tiếng u u dội lên trên đầu. Chỉ pháp bất nhân của Lệnh Chấn Kỳ càng lúc càng thọc sâu hơn vào vết thương của Mạn Kỳ Băng. Đây đúng là một cuộc tra khảo vô tiền khoáng hậu. Trong cái đau tột cùng đó, bất giác sát thủ đao vương Mạn Kỳ Băng sực nhớ đến lời bói quẻ của tiểu thần toán tử Hạ Quân Bình. Y buộc miệng nói: "Có lẽ đây là khắc tính mạng vận của ta." Câu nói bâng quơ của Mạn Kỳ Băng khiến Hoạt Diêm La Lệnh Chấn Kỳ thoạt ngơ ngẩn. Y nhìn sững họ Mạn: "Các hạ vừa nói gì?"